Chương 44, Thải Hồng Đạo Quán Chân Quán Chi Cương Chịu. Trở về đi trọ tỷ hủ. Ôn gì cần thu hồi trọ tỷ hủ, hướng về phía Cả Dù Hạ nói, Cả Dù Hạ, ngươi thực sự rất mạnh, cho nên lúc này đây để các ngươi biết một chút về Thải Hồng Đạo Quán Chân Quán Chi Cương Chịu thực lực. Lên đi vì nở xoa. Ôn gì cần trịnh trọng đem một cái màu xanh biếc tinh linh cầu cầm ở trên tay, ném một cái, một con vô cùng cường tráng vì nở xoa, xuất hiện tại giữa sân. Cả Dù Hạ cao mày một cái, rõ ràng nhìn ra con này vì nở xóa không đơn giản. Cái kia vì nở xóa bao hàm tang thương hai mắt, cả người vết thương, bên ngoài hung hãn khí tức để Cả Dù Hạ tuyệt không dám thả lỏng. Roi mây ổn dị cần đơn giản sáng tỏ chỉ huy no y vì nở xóa roi mây nhưng là có 8 cái nhiều, Cả Dù Hạ trực tiếp xuất ra tỷ chủ tinh linh cầu đem tỷ chủ thu hồi lại. Tỷ chủ trở về đi ngươi nên ra sân đại sư huynh. Đại sư huynh đó là cái gì tỷ ỷ? Không chỉ là Thải Hồng Đạo Quán mọi người không phải tin tưởng, chính là ạ cản sẩy rổ hai cái đi theo Cả Dù Hạ bên người cũng không tin tưởng, huống chi là những người khác. A nguyên lai là ỉn phơ mạ vẹ A sẩy rổ nhìn thấy Cả Dù Hạ thả ra tỷ ỷ là ỉn phơ mạ vẹ lúc, vô cùng thất vọng hướng về phía ạ cản nói. Ạ cản cũng gật đầu, biểu thị tán thành. Ỉn phơ mạ vẹ sử dụng hỏa diễm quyền trảo ở Cả Dù Hạ trực tiếp để ỉn phơ mạ vẹ bắt lại roi mây. Cái kêu ỉn phơ mạ vẹ hai tay mạo hiểm hỏa diễm, trực tiếp bắt lại đánh tới roi mây. Cái kêu vì nở xỏa thực lực tuy là cường đại, thế nhưng ỉn phơ mạ vẹ cũng không phải ngồi không. ỉn phơ mạ vẹ buông lỏng đem roi mây bắt lại, ngọn lửa thương tổn, để vì nở xỏa không thể không muốn rút về roi mây. ỉn phơ mạ vẹ, thừa thắng xông lên, phun ra hỏa diễm. Cả Dù Hạ hướng về phía ỉn phơ mạ vẹ nói. Ỉn phở mạ vẹ trong miệng phun ra một đạo đã biến thành màu xanh nhạt hỏa diễm, rõ ràng có thể thấy được nhạt lục sắc hỏa diễm nhiệt độ so với trước kia lại cao rất nhiều. Vì nở xoa, năng lượng cầu. Ổn dị cần nhanh lên chỉ huy nói, vì nở xoa đối với ổn dị cần mệnh lệnh rõ ràng có điểm lưỡng lự, nhưng vẫn là nghe theo phát xạ một cái xám ngắt sắc năng lượng cầu. Hoa cánh hoa mua ổn dị cần chuẩn bị thừa dịp năng lượng cầu ngăn cản phun ra ngọn lửa không đương sử dụng hoa cánh hoa múa công kích ỉn phở mạ vẹ. Chỉ là ổn dị cần cùng Cả Dù Hạ không nghĩ tới chính là vì nở xỏa dĩ nhiên không thấy ổn dị cần mệnh lệnh, chỉ thấy vì nở xỏa nâng lên bên phải chân trước hung hăng dậm một cái địa. Dĩ nhiên không nghe theo ổn dị cần chỉ huy, mà tự hành tuyển trạch sử dụng địa chấn. Xem ra con này vì nở xỏa kinh nghiệm chiến đấu rất cao a ỉn phở mạ vẹ hướng về phía mặt đất sử dụng hỏa diễm quyền. Cả Dù Hạ nghiêm túc nhìn trước mắt con này vì nở xỏa, có kinh nghiệm phong phú vì nở xỏa rõ ràng so với còn cực kỳ non nớt ổn dị cần dưới sự khống chế cường đại hơn nhiều. Bất quá luận kinh nghiệm, Cả Dù Hạ nhưng là sẽ không thua. Xem qua nguyên tắc Cả Dù Hạ, đối với một ít kỹ năng nhưng là có không ít biện pháp phá giải. Nói thí dụ như chiêu này địa chấn. Bởi vì uy lực lớn thực dụng tính mạnh, cho nên rất nhiều người đều thích dùng, thế nhưng Cả Dù Hạ nhưng là có các loại bất đồng biện pháp có thể phá giải nó. Nhưng thấy nguyên bản động đất ba động nhanh chóng hướng phía ỉn phơ mạ vẹ công tới, ỉn phơ mạ vẹ cũng trừ khống chế phun ra hỏa diễm, trực tiếp hướng về phía mặt đất sử dụng hỏa diễm quyền, lợi dụng hỏa diễm quyền lực lượng cường đại tạo thành rung động tới trung hòa động đất ba động. Mà mất đi khống chế phun thần hỏa diễm cùng năng lượng cầu hai chiêu trên không trung trực tiếp phát sinh bạo tạc. Ổn gì cần lúc này biết mình căn bản là không có cách thao túng vì nở xỏa đối chiến Cả Dù Hạ ỉn phơ mạ vẹ, dù sao mình đẳng cấp vẫn là quá thấp. Cho nên hắn cũng thả, trực tiếp hướng về phía vì nở xỏa nói, vì nở xỏa ngươi tự do phát huy đi bạn ạ. Vì nở xỏa nghe được ổn gì cần, lớn tiếng kêu một tiếng hướng về phía ổn gì cần gật đầu. Vì nở xỏa nhãn thần tản mát ra ý chí chiến đấu dày đặc, rõ ràng vừa rồi ỉn phở mạ vẹ công kích đưa tới con này vì nở xỏa cất giấu chiến ý bạ nạ chỉ thấy cái kia vì nở xỏa từ trên lưng trong đóa hoa phát sinh một viên hỏa cầu. Vì nở xỏa rõ ràng đối với đại tỉnh thiên không chế so với cái kia gỡ lùn cao không biết bao nhiêu, chỉ là phóng thích tốc độ cũng đã rất xa đem gỡ lùn bỏ lại đằng sau. Chỉ là Cả Dù Hạ rõ ràng cũng sẽ không giống như này nhìn vì nở xỏa sử dụng đại tỉnh thiên. Hướng về phía ỉn phở mạ vẹ nói, ỉn phở mạ vẹ lúc này đây để con này vì nở xỏa đi thử một chút lục thức uy lực đi. Ỉn phở mạ vẹ nghe xong cũng là gật đầu tán thành. Lục thức một trong, thế. Ỉn phở mạ vẹ hai chân đạp một cái, dùng chính mình thân thể cường tráng sử xuất thế tới gia tốc, nhanh chóng tiếp cận vì nở xỏa, chỉ là vì nở xọa sẽ để cho ỉn phở mạ bẹ nó đơn giản như vậy tiếp cận chính mình sao? Đáp án đương nhiên là sẽ không. Cả dù hạ cùng ổn gì cần chỉ nhìn thấy nguyên bản vẫn còn ở phóng thích đại tình thiên vì nở xọa lại đột nhiên bắn ra một ít chiếu lấp lánh phi diệp khoái đao. Cả dù hạ thấy cái kia chiếu lấp lánh phi diệp khoái đao, rõ ràng cảm thấy một hồi nguy hiểm. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức lo lắng hô to, ỉn thờ mạ bẹ lập tức sử dụng hỏa diệm vũ rủ mạ kỷ vây lại chính mình. Cả dù hạ lâm thời biến chiêu, để trên lầu xem cuộc chiến ba nữ nhân rất là khó hiểu. Chỉ là khi nhìn đến ổn dị cần kinh ngạc biểu tình lúc, cũng đã biết con này vì nở xọa phi diệp khoái đao nhất định có dấu huyền cơ. Ngươi là làm sao phát hiện? Phải biết rằng vì nở xọa chiêu này nhưng là ta mãi mãi suy nghĩ thật lâu vừa muốn đi ra. Rất nhiều người ở lần đầu tiên đụng tới chiêu này nhưng là đều ăn rồi giảm nhiều. Ổn dị cần rất là thanh nhã hỏi cả dù hạ. Dù sao chỉ là đạo quan ta y, cả dù hạ cũng không có cất dấu ý tứ, cho nên đối với ổn dị cần câu hỏi. Cả dù hạ mỉm cười hướng về phía ổn dị cần nói, mới vừa vì nở xọa phi diệp khoái đao rõ ràng chiếu lấp lánh. Điều này nói rõ tại nơi phi diệp khoái đao bên trên nhất định là có chứa phấn hoa hoặc là lân phấn các loại đồ đạc. Căn cứ vì nở xọa có khả năng nắm giữ kỹ năng mà nói, cái kia phi diệp khoái đao rất có thể là thêm mất cảm giác phấn, giấc ngủ phấn cùng độc phấn ba loại hỗn hợp bột phấn đi. Ổn dị cần lúc này không thể không bội phục cả dù hạ. Đối với lần đầu tiên là có thể xem thấu phá giải thải hồng đạo quán phấn hoa chiến thuật, ổn dị cần rất là bội phục. Tuy là cả dù hạ cùng ổn dị cần cũng không có chỉ huy chẳng thượng, thế nhưng bất luận là nguyên bản là không có chỉ huy vì nở xọa vẫn là đã sớm ở bồi dưỡng tỷ ý tự chủ chiến đấu năng lực ỉn thờ mạ vẹ, hai tỷ ý nhưng là không có lúc đó ý dừng lại. Ỉn thờ mạ vẹ dựa vào hỏa diệm vũ dù mạ kỷ vây lại chính mình cưỡng ép đụng nát phi diệp khoái đao. Mà những cái này bột phấn ở ngọn lửa nhiệt độ cao thiêu đốt hạ đã sớm bốc hơi. Chỉ là nguyên bản muốn sử dụng đóng băng quyền cùng hỏa diễm quyền phối hợp ỉn phở mạ vẽ lập tức đổi thành hai cái hỏa diễm quyền. Hơn nữa ở đại tình thiên cùng tự thân hỏa diễm vòng xoáy dưới sự trợ giúp, hỏa diễm quyền uy lực tăng lên rất nhiều. Bá nạ vì nở xỏa thống khổ kêu một tiếng, đem ổn dị cần cùng cả dù hạ ánh mắt đều hấp dẫn tới. Chỉ thấy lúc này ỉn phở mạ vẽ hai cái mạo hiểm lục sắc hỏa diễm năm đấm đánh vào vì nở xọa trên đầu, để vì nở xọa đau kêu đi ra. Vì nở xọa ổn gì cần lo lắng kêu lên, đau lòng nhìn vì nở xọa. Cả dù hạ nhưng chỉ là cười cười, thế nhưng cả dù hạ cũng là biết vì nở xọa khẳng định không nhiều lắm sự tình, làm sao cũng là thải hồng đạo quán người sáng lập vương bài, đã trải qua nhiều như vậy trận chiến đấu làm sao có thể không có phòng bị hỏa hệ khả năng của. Chỉ thấy cái kia vì nở xỏa hai mắt trở nên bén nhọn, cả dù hạ biết vì nở xỏa phản kích sắp tới, cho nên lập tức nói, ỉn thờ mạ vẹ, lục thức một tròng, giấy quái. Vì nở xỏa từ trên lưng trên đóa hoa bay ra nhất phiến phiến hoa cánh hoa. Ỉn thờ mạ vẹ lúc này lại giống như là một mảnh giấy giống nhau ở dày đặc hoa cánh hoa ở giữa ghé qua, mặc dù có chút chật vật. Thế nhưng đây chẳng qua là bởi vì ỉn thờ mạ vẹ vẫn không có thể triệt để nắm giữ giấy quái một chiêu này. Hoa cánh hoa múa sao xảy dầu nghi ngờ hỏi, chỉ là cả dù hạ cùng quen thuộc thảo hệ thì ý ổn dị cần nhưng nhìn ra bất đồng. Chỉ là cả dù hạ trừng lớn hai mắt bất khả tư nghị nói, đây là hoa cánh hoa bạo phong tuyết thảo hệ đại chiêu. Ổn dị cần không nghĩ tới các ngươi con này vì nở xỏa vậy mà lại chiêu này, xem ra con này vì nở xỏa sẽ phải tứ đại thảo hệ đại chiêu đi. Ổn dị cần cũng không còn nghĩ đến cả dù hạ vậy mà lại nhận ra, chỉ là gật đầu. Vì nở xỏa hoa cánh hoa bạo phong tuyết uy lực rất lớn, thế nhưng đáng tiếc là cả dù hạ có dự kiến trước, để ỉn phở mạ vẹ trực tiếp sử dụng giấy quái tránh thoát một kiếp. Đại thúc, cái gì là thảo hệ tứ đại chiêu xảy rổ lấy từ cách nguyên bản tỷ ỷ quý tộc trường học học sinh xuất sắc cũng không biết có gì hệ tứ đại chiêu, cho nên trực tiếp hỏi lên. Ỉn phở mạ vẹ thừa dịp bây giờ đối với vì nở xỏa sử dụng hỏa diễm hấp thụ quyền. Cả dù hạ hướng về phía ỉn phở mạ vẹ chỉ huy nói. Hỏa diễm hấp thụ quyền nhưng là cả dù hạ cùng còn chưa tiến hóa phía trước chìm trả hầu vẫn tại nghĩ biện pháp luyện tập tổ hợp chiêu, có hỏa diễm quyền uy lực cùng bỏng hiệu quả, cũng kết hợp hấp thụ quyền cái kia hấp thu thể lực năng lực, nhưng là nhất chiêu cả công lẫn thủ kỹ năng. Ỉn thờ mạ vẽ lập tức xử xuất thế, đột nhiên xuất hiện tại vì nở xỏa trên đầu, thiêu đốt màu xanh biếc ngọn lửa nắm tay trực tiếp đánh vào vì nở xỏa trên người. Thì ra ỉn thờ mạ vẽ lục sắc hỏa diễm còn có sinh mệnh chi lực nhân tố. lần này để nguyên bản nhân vì sử dụng giấy quái cùng với thế cùng không ngừng sử dụng kỹ năng mà có điểm thở dốc ỉn phờ mạ vẹ lập tức tinh thần đại chấn. Bà nạ vì nở xoa giận dữ, từ bắt đầu sẽ không cắt bị ỉn phờ mạ vẹ áp chế, cho dù là tánh tốt vì nở xoa cũng là giận dữ. Cái kia vì nở xoa chỉ là cứng lên không đến 2 giây, liền khôi phục hành động. Chỉ thấy cái kia vì nở xoa trên lưng bắt đầu nhanh chóng tụ tập ánh mặt trời. Cả dù hạ hiện tại hoàn toàn sẽ không coi thường con này thiên vương tột cùng vì nở xoa, cho nên lập tức chỉ huy nói, ỉn phờ mạ vẹ cháy hết chuẩn bị. Ỉn phờ mạ vẹ cùng vì nở xoa đồng thời bắt đầu tụ tập năng lượng, chỉ là cả dù hạ rõ ràng bị vì nở xoa tính kế một lần, cái kia vì nở xoa dĩ nhiên đem sự quang hợp cùng ánh mặt trời liệt diễm kết hợp với nhau, đã khôi phục tổn thất thể lực lại là ánh mặt trời liệt diễm loài cỏ này hệ đại chiêu, quả thật không hổ là thải hồng đạo quán chân quán chi bảo. Cả dù hạ ở trong lòng thở dài nói, nguyên bản còn muốn xem cả dù hạ hổn hển dáng vẻ ổn gì cần, khi nhìn đến cả dù hạ thưởng thức nhìn vì nở xoa hoàn toàn không còn khí bộ dáng gấp gáp, ở trong lòng đối với cả dù hạ đánh giá càng là lên một bậc. Phóng ra cả dù hạ ở nhìn thấy ỉn phờ mạ vẹ đã tới cực hạn thời điểm lập tức hô. Cùng lúc đó, vì nở xoa cũng là đem ánh mặt trời liệt diễm thả ra ngoài. Cương đại lục sắc hỏa diễm cùng lớn quang trụ trực tiếp chạm vào nhau cùng một chỗ.